Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, ràng buộc khởi nguồn. Sáng sớm hôm sau, chiêu dương chiếu sáng đại địa. Trong rừng rậm sương mù dày đặc vẫn chưa có hoàn toàn tán đi. Từng sợi ánh dương quang xuyên thấu qua lá cây giữa khe hở. Sái trong rừng rậm, mới một ngày đến, sáng sớm chim nhỏ đã bay lên đầu cành. Minh kêu, trên lá cây lộ châu rơi vào trên đầm nước, phát sinh phát thông một tiếng. Tùy theo từng vòng tế vi sóng gợn, một tiếng kêu sợ hãi tiếng vang lên. Trong nháy mắt giật mình một mảnh Asuka. Cái gì? Xú lão đầu, người không phải dẫn ta đi. Người muốn ta ở chỗ này một năm. Không sai. Ta ngày hôm qua suy nghĩ một đêm, vẫn cảm thấy ngươi ở nơi này ngây ngô vừa đứt thời gian đối với ngươi mới có lợi. Gáp hai tay ôm ngực, vẻ mặt kiên định nói rằng, ngày hôm qua Gáp suy nghĩ hồi lâu, chỉ có đến lúc quyết định, trong đó có kỷ nguyên nhân. Một là Lâm Thiên cùng Lắp Phi, ấy hai người bọn họ ở chung rất tốt, không bằng rèn sắt khi còn nóng, để bọn họ ba hợp nhân chỗ một năm. Tăng ba người giữa ràng buộc. Hai là thiên thượng kim sự kiện kia. Hải quân cùng thế giới chính phủ phát hiện không thích hợp. Đang điều tra biết kế hoạch hải quân. Đem Lâm Thiên ở lại chỗ này. Cũng có thể để hắn cách xa cái này Uzumaki. Ba là Lâm Thiên ở đại hải trình 2 năm. Xông ra danh tiếng hơi lớn. Còn có thế giới ngầm treo giải thưởng. Không biết bao nhiêu người chú ý hắn đầu. Mình cũng bất năng tùy thời ở bên cạnh hắn. Hơn nữa để hắn an tâm ngốc tại chỗ này. Cũng có thể để Lâm Thiên bình ổn quyết tâm hình thái. Nói tóm lại, Lâm Thiên ở lại chỗ này chỗ tốt bỉ chỗ hỏng nhiều. Đây cũng là Gáp quyết định muốn Lâm Thiên lưu ở cái này bên trong nguyên nhân. Gáp tin tức này đối với Vu Lâm Thiên qua mà nói quả thực phi thường chấn động. Lâm Thiên không hề nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Nói thật đi, đối với Gáp đề nghị này, Lâm Thiên trong lòng cũng không thế nào bài xích. Có thể là mình có việc cần hoàn thành a. Anh bên kia cùng Hancock bên kia đều là sự tình. Còn có nhóm kia thiên thượng kim bên trong bảo vật xử lý. Cái này chút sự tình đều muốn tự mình xử lý. Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên tuyển trạch ở chỗ này một năm. Cái này chút sự tình có thể tối nay giải quyết. Thực sự không được. Cũng có thể thông qua điện thoại trùng trong lúc đó liên hệ. Còn có một chút, coi như mình muốn không ở nơi này ngây ngô, Gáp cũng sẽ không đồng ý. Nếu như vậy, vậy còn không như đồng ý. Gáp nói ra, xú tiểu tử, đừng tưởng rằng ở chỗ này một năm, là ở chỗ này nghỉ phép. Không phải nghỉ phép, làm cái gì, ta ở chỗ này có không có có cái gì sự tình. Lâm Thiên vẻ mặt khó hiểu. Chẳng lẽ mình ở chỗ này còn có cái gì nhiệm vụ sao? Đương nhiên, xú tiểu tử, ở nơi này một năm, người muốn cấp hai người bọn họ hảo hảo làm tấm gương. Để bọn họ biết làm hải quân bị làm hải tặc khá. Làm hải quân chỉ có là giấc mộng của bọn hắn. Gáp vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, quay đầu đi hướng về phía Lắp Phi cùng ấy nói ra, biết không, hai người các ngươi. Nếu như lần sau ta lai thời điểm, hai người các ngươi còn muốn còn nói đương hải tặc, ta nhất định không tha cho hai người các ngươi. Nói xong, Gáp cũng không nói nhiều, trực tiếp xoay người, đi xuống chân núi. Lâm Thiên đột nhiên nhớ lại cái gì, ngay cả vội vàng nói, xú lão đầu, ta không có mang đồ đạc nhiều, ngươi muốn ta tại sao lại ở chỗ này ngây ngô a? Gáp khoát tay áo. Cũng không có xoay người. Vẫn đang hướng về phía dưới đi đến. Yên tâm. Chờ ta đến rồi căn cứ hải quân. Ta sẽ phái người tống đáo cái này bên trong. Đến lúc đó ngươi đáo Fusia thôn yến hội quán ba lão bản nương Makino nơi đó lấy. Kiến Gáp đi xa. Lâm Thiên quay đầu. Nở nụ cười nhìn Đa Đan. Sau đó liền muốn ở nơi này. Mời chiếu cố nhiều hơn. Ngừng. Đa Đan vội vã giơ tay lên hướng về phía Lâm Thiên. Dùng tục tăng thanh âm nói ra. Gáp nói đem ngươi ở lại chỗ này. Nhưng chúng ta cũng không đồng ý ngươi theo chúng ta ở cùng một chỗ. Ngươi đi hoa khác chỗ ở a. Ngoặc kép. Được. gặp cái này xú lão đầu. Nói chỉ là hạ đem mình ở lại chỗ này. Còn dư lại không có gì cả ăn nói. Chính hắn phủi mông một cái đi. Mà mình làm thế nào? Lúc này, Lạp Phi mừng rỡ đề nghị. Uy, Lâm Thiên, nếu không ngươi theo ta cùng ấy đồng thời đi. Ta còn muốn nghe ngươi nói chút đại hải trình sự tình. Đề nghị của Lạp Phi, Lâm Thiên là đánh tâm lý đồng ý. Chỉ là ấy không có mở miệng. Lâm Thiên một thời cũng khó trả lời. Ấy suy nghĩ một chút. Gật đầu đồng ý. Tối hôm qua Lâm Thiên nhiệt tình. Hay nói cùng bang chợ đều cấp ấy lưu lại một cái ấn tượng tốt. Có thể, Lâm Thiên ngươi thẳng thắn đi chúng ta nơi đó đi. Những thứ này sơn tặc đều là hảo lười. Chỉ sợ ngươi ngay cả cơm no cũng không có. Nghe được ấy, Lâm Thiên mỉm cười. Ta đây liền quấy dày các ngươi. Ấy, ngươi cái này thối tiểu quỷ nói cái gì? Lại dám nói chúng ta lại. Đa đàn âm trầm thanh âm vang lên. Nghe được thanh âm này, ba toàn thân người không phải tự chủ run lên. Vội vã xoay người lại nhìn lại. Chỉ thấy phía sau hết thảy sơn tặc mặt đen lại nhìn lấy bọn họ. Ấy cái này mới phản ứng được tự mình nói sai a. Ba hợp nhân lẫn nhau liếc nhau. Hô to một tiếng. Bào. Nhìn phía trước ba cái kia chạy trốn thân ảnh. Đa đan tự tay vung về phía trước một cái. La lớn. Ba người các ngươi thối tiểu quỷ. Có bản lĩnh cho ta đừng chạy. Đa đan. Gặp lại sau. Mấy ngày nữa chúng ta trở lại. Lạp Phi chạy phất tay nói rằng. Kém chút đụng vào trên một cây đại thụ. Hoàn hảo Lâm Thiên đúng lúc xuất thủ. Một bà kéo qua Lạp Phi. Vỗ vỗ ngực. Lạp Phi cười to nói. Vừa rồi hảo kích thích a. Ngoặc kép. Nhìn ba người kia dần dần tiến nhập trong rừng rậm. Biến mất ở trước mắt mình. Đa đan thấp giọng nói ra. Hy vọng nhiều hơn một cái huynh đệ. Có thể để các ngươi trong lòng bi thống giảm bớt điểm. Ở Colibo sơn rậm rạp trong rừng rậm. Ba người lấy cực kỳ nhanh chóng độ đi xuyên. Người tùy tùng ấy cùng Lạp Phi một đi ngang qua đến. Lâm Thiên đã trải qua tràn ngập cá sấu thủy đàm. Còn có khắp nơi đều là bầy sói sơn cốc. Bất quá, cái kia cá sấu trong đầm nước đã không có cá sấu. Lúc đó này cá sấu chủ động công tới. Lâm Thiên cũng mặc kệ nhiều như vậy. Mấy trăm thanh không gian chi nhận cắm nhập trong đầm nước. Toàn bộ thủy đàm trong nháy mắt liền đỏ. Ây dùng ngón tay chỉ vào phía trên. Vẻ mặt đắc ý cười nói. Lâm Thiên thế nào? Đây chính là chúng ta tự mình làm. Phế đi rất lớn khí lực làm thành. Theo Ây ngón tay, Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn lại. Ở một cái mấy người ôm hết trên cây to. Vài gốc trắng kiện thân cây giao nhau ra. Một gian nhà xuyên thấu qua rậm rạp cây diệp ẩn mơ hồ hẹn hiển hiện ra. Ừ, ở cái này chủng địa phương làm một cái phòng ốc. Rất tốt đã bỏ lên trên đại thụ Lạp Phi. Hướng phía dưới hai người phất tay la lớn. Ây, Lâm Thiên đi lên nhanh một chút a. Đã biết, Lạp Phi ây mỉm cười nói ra. Đi thôi, đi lên xem một chút. Lâm Thiên, khẽ gật đầu một cái. Lâm Thiên theo ây thập phần dễ dàng leo lên viên này cân nhắc thập thước cao đại thụ. Đại khái quan sát một phen. Đây là một gian thông thường đơn sơ phòng ốc. Không có gì phòng khác. Chỉ có một gian phòng. Vừa bên trên bày đặt một ít phổ thông đồ dùng hàng ngày. Dưới đất còn có ba cái giường ngủ. Phòng ốc tiền là một cái trên thuyền khoang lái. Đứng ở chỗ này còn có thể nhìn thấy chung quanh Colibo sơn cảnh sắc. Càng xa xăm xanh thảm hải dương. Nói tóm lại, ở đây cũng không tệ lắm. Nhìn trên mặt đất ba cái giường ngủ. Lâm Thiên trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Ở đây làm sao đột nhiên có ba chỗ ngồi? Lẽ nào còn có một người sao? Nghe được Lâm Thiên vấn đề. Lạp Phi cùng ấy không trả lời ngay. Mà là lẳng lặng nhìn không nói lời nào. Chàng diện có chút trầm thấp đứng lên. Xin lỗi. Ta là không phải nhắc tới cái gì không ít chuyện. Lâm Thiên nói rằng. Ấy nhẹ nhàng khoát tay áo. Chỉ vào bên cạnh nơi đó treo hé ra đứng mảnh nhỏ nói. Lúc đầu chúng ta là có ba người. Thế nhưng ở một năm trước. Hắn đã chết. Định thần nhìn một cái. Đây là một chương tam người chụp ảnh chung. Ngoại trừ Lạp Phi cùng ấy bên ngoài. Một người khác chính là Sabo. Lâm Thiên lúc này mới rõ ràng, có chút áy náy nói ra, xin lỗi, ta không biết có cái này sự tình. Kiến phòng ốc bầu không khí có chút trầm muộn. Lâm Thiên rời đi vấn đề nói, Sú lão đầu đến lúc đem ta bỏ ở nơi này, ta cũng không có đem đồ đạc mang tới. Bên này bên trên có cái gì lớn thành thị sao? Ta muốn đi mua một ít đồ đạc. Có là có, chỉ là có chút, chấm ngoặc kép, ây phảng phất có băn khoăn gì. Có chút muốn nói lại thôi. Lạp Phi ở bên cạnh chen miệng nói. Trong giọng nói có chút khó chịu. Thành phố đó đều bị hậu hậu tường thành vây quanh. Chỉ có một cửa đi vào. Hơn nữa còn có cái gì thủ vệ. Chúng ta là không cho vào đi. Muốn đi vào chỉ có thể tìm cơ hội. Làm hại ta muốn ăn mì sợi đều ăn không hết. Ừ, ở trong đó ở đều là một ít quý tộc. Rất nhiều mặt tiền cửa hàng đều chỉ để quý tộc tiến. Những người còn lại là không có tư cách tiến vào. Lâm Thiên có chút khiếp sợ. Lại còn tồn tại dạng này thành thị. Coi như mình ở Đại Hải Trình ngây người lâu như vậy. Cũng đi qua không ít địa phương. Đều chưa từng thấy qua. Đem mình cùng thế giới cách biệt. Ở tường cao bên trong. Tự cho là mình là trong thế giới. Tài trí hơn người. Lại không ý thức được đối với thế giới mà nói. Bọn họ tựa như một đám bị nuôi nhốt ở cao trong tường súc sinh. Những thứ này đối với ta mà nói có thể không là vấn đề. Lâm Thiên cười hắc hắc. Lạp Phi đầu đầy đều là vấn an. Vì sao? Ngươi có theo chúng ta không giống với. Vẫn sẽ bị ngăn cản ta có thể với các ngươi bất đồng. Cái này người bên trong có thể không có tư cách ngăn cản ta. Ở Lạp Phi hai người dưới sự hướng dẫn. Đại gia đến rồi một mảnh vứt bỏ chỗ đổ rác. Đây chính là không xác định vật chạm cuối. Trong không khí tràn ngập một mùi hôi thối. Tùy ý đều là vứt bỏ núi rác. Cũng không thiếu người đang ở núi rác bên trên. Lục soát đồ đạc. Vừa bên trên thậm chí còn có những người này phòng ốc. Có người ở chỗ. Cùng nhau đi tới. Không ít địa bĩ lưu manh chứng kiến Lạp Phi cùng ấy. Trên mặt lộ ra một chút sợ hãi cùng vẻ cảnh giác. Hiển nhiên Lạp Phi cùng ấy ở chỗ này xông ra không nhỏ danh tiếng. Mà ở mảnh này chỗ đổ rác bên cạnh là chặn một cái thập đô mi dùng gạch xanh làm thành tường cao. Duy nhất một cánh cửa đối diện chỗ ngồi này chỗ đổ rác. Có không ít xe rác đang từ bên trong chạy đi ra. Đi vào trước cửa thành, ấy có chút lo lắng nói ra. Này, Lâm Thiên ngươi xác định thực sự có thể chứ? Nếu không chúng ta còn là nghĩ biện pháp chui vào a. Ngoặc kép, Lâm Thiên quay người lại tử, vẻ mặt tự tin nói ra, yên tâm, nhất định có thể, ta nhưng là hải quân, đến lúc đó ta mang bọn ngươi đi ăn thứ tốt, ta mời khách, hảo hảo, chúng ta nhanh lên một chút đi, ta dường như nhanh lên một chút ăn được mỹ vị thịt quay. Rất nhiều thịt quay, Lạp Phi giữ lại nước bọt nói rằng, đối với lần này, ấy chỉ có thể bất đắc dĩ vỗ xuống cái trán. Lạp Phi đối với thịt quay hoàn toàn không có sức chống cự. Này, ba người các ngươi muốn làm cái gì? Ở đây các ngươi không thể vào. Vừa đến trước cửa, giữ cửa binh sĩ liền đem Lâm Thiên ba người ngăn lại. Lạp Phi cùng ấy nhưng là không xác định chạm cuối một phương bá chủ. Hơn nữa hai người bọn họ thường xuyên hỗn vào bên trong gây sự. Hai cái này tiểu quỷ thực lực lại mạnh, rất khó bắt được. Một cái khác tiểu quỷ mặc dù không biết, nhưng cùng hai người kia cùng một chỗ, nói vậy cũng không phải thứ tốt gì. Binh sĩ thầm nghĩ nói, Lâm Thiên không có nhiều lời, mà là vẻ mặt khí phách giơ lên một bản giấy chứng nhận. Ở binh sĩ trước mặt hoảng liễu hoảng, chứng kiến giấy chứng nhận bên trên một con kia ngậm Thiên Bình Hải Âu tiêu chí. Binh sĩ trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây là hải quân giấy chứng nhận. Tên tiểu quỷ này lại là hải quân. Tiếp nhận nhìn một cái. Trên đó viết Lâm Thiên quân hàm. Hải quân chuẩn tướng. Lệ thuộc đơn vị tổng bộ hải quân chuẩn tướng. Binh sĩ cả người đều chấn động đứng lên. Vội vã thu hồi thương. Tiêu chuẩn chào kiểu quân đội một cái. Chuẩn tướng đại nhân. Chẳng biết thân phận của ngươi. Xin nhiều thông cảm. Lâm Thiên tùy ý trở về cái chào theo nghi thức quân đội. Ta lần này là một mình chấp hành nhiệm vụ. cho nên ngươi không cần nói cho người khác, tự mình biết là tốt rồi. Vâng. Hải quân giấy chứng nhận chỉ dùng để một loại đặc thù chỉ làm thành. Ngoại trừ hải quân bên ngoài, không ai có thể phỏng chế. Đây cũng là binh sĩ không có hoài nghi nguyên nhân. Thế nào, ta nói hữu dụng đi. Trong tường thành, Lâm Thiên vung vẫy tay trung hải quân giấy chứng nhận nói rằng. Luffy không để ý nhiều như vậy. Ở trong không khí nghe nghe, trực tiếp chạy đi ra ngoài. Đồng thời la lớn. Hả? Mỹ vị thịt quay chờ ta. Ta đến rồi. Lâm Thiên cùng ây lẫn nhau cười. Vội vã đi theo. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế.